Chương 373, mượn gió bẻ măng. Đây là Lưu Phong ngốc kinh ngạc nhìn qua, Miêu Nhĩ Nương giơ cao lên ả mổ bút ký, cái kia Thuận Phong dọn đi ả mổ bút ký cư nhiên là Mìn Nạ A thiếu gia, cái này cu nở dê rất đáng tiền. Mìn Nạ đôi mắt đẹp nhẹ bẩn, kích động nói, ta chạy lúc, liền thuận tay liền lấy đi. Đúng đúng rất tuyệt đây. Lưu Phong cười khổ nói, xem ra bị chặn giết thật đúng là không hết, thế mà đem ả mổ tức nhớ mượn gió bẻ mang mang về. Hắn nhìn xem mặt mày hớn hở Miêu Nhĩ Nương, tay trái đưa tay tiếp nhận ả mổ bút ký, phải đi liền nắm Miêu Nhĩ Nương gương mặt, nhẹ nhàng giật nhẹ, ôn nhu nói, cái này, cũng không cần đi mạo dạng này hiểm. Ừm ân. Mìn Nạ nghiêm túc gật đầu, biết rõ tiểu cốc quan an toàn, chủ yếu là nàng nhìn thấy ít sẽ đối với ả mổ bút ký rất cảm giác đầu chân, lúc này mới xuất thủ cấp đi. Rửa mặt đi. Nói khẽ. Tay phải tại Miêu Nhĩ Nương trên mặt xoa xoa buông tay. Được. Mìn Nạ đỏ mặt gật đầu, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới phòng 8. Lưu Phong, nhìn qua đến biến mất bóng lưng, cất bước ngồi trên ghế, hiếu kỳ nhìn qua trong tay ả mổ bút ký. Hắn xác thực rất hiếu kỳ bút ký này bên trên ghi lại cái gì. A mấy tờ này cũng thấy không rõ. Lưu Phong lật đến ả mổ bút ký phía sau cùng vài trang. Phát hiện đều là tối như mực một mảnh, tựa như là có người cố ý không muốn để cho người nhìn thấy đồng dạng. Lưu Phong cu nở dê không đi nghĩ kia nhiều, bắt đầu lại từ đầu nhìn, ngược lại là xem say sưa ngon lành, phảng phất tựa như đang nhìn trải qua nguy hiểm nhớ tiểu thuyết, các loại sợ hãi thán phục suy đoán cũng tại bút ký bên trong xuất hiện. Ta đi vào ngõ hẻm Sơn Dương 456 ngày, thời gian dài như vậy sinh tồn. Nguyên do ta nhìn thấy mặc cho, cu nở dê sẽ không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là, trước mắt xuất hiện bạch cốt địa, vẫn là để ta rất kinh Lưu Phong tê. Bạch cốt địa lại là thập, địa phương động vật tập thể tử vong địa phương sao từ trường nguyên nhân vẫn là loại này độc Lưu Phong liên tiếp suy đoán. À mổ bút ký bên trong có bao nhiêu người phân tích, tưởng niệm gia đình hoặc nghĩ, cùng trạng thái tinh thần cũng tại bút ký mà biểu hiện xối cách tới tận cùng. Nhưng rất nhiều đều là mảnh nhỏ đoạn miêu tả, ngày có lúc là trên môi cô thiên tài viết một tờ. Thiếu gia, có thể ăn cơm. Ni Khả bưng khay buông xuống, nói khẽ, ăn xong lại nhìn đi. Được. Lưu xoa xoa lông mày, khép lại ả mổ bức ký, trong này ghi chép rất nhiều có chân thật đồ vật, nhường hắn phi thường cảm hứng, về sau tìm thời gian có thể đi thám hiểm một cái. Thiếu gia. Trên người ngươi máu Ni Khả sưng sờ, nhìn qua trước ngực vết máu, còn không có A Mìn Nạ trên thân. Lưu Phong nhíu mày, nói sang chuyện khác, phòng bếp cho chiến lang, bọn hắn người bữa tối sao đã làm tốt, bọn hắn ngay tại ăn đây. Ni Khả con mắt màu xám hiện lên một tia, khẳng định, lại là cùng một chỗ. Đạp đạp đạp Mìn Nạ mang dép, một bên dùng khăn mặt lau tóc, con mắt màu xanh lam xem trên mặt bàn, liền mở hô. A có ca ăn. Ăn đi. Lưu Phong khẽ cười nói, ăn xong tính toán một ngụm nóng, nhìn thấy Miêu Nhĩ Nương hãm, đồ ăn thống bên trong, nhìn xem người khác từng ngụm ăn cơm, nhường hắn không tự giác ăn nhiều một chút 20 phút sau, tầm 10 giờ bữa tối quyết, ba người chỗ ngồi VIP trên ghế, đây cũng là ăn quá no. Lặng lặng ngốc mấy phút, Ni Khả đánh vỡ hồ tĩnh, hỏi. Vừa rồi cái kia vốn là ả mổ bút ký sao đun nở dê vờ ơ y a Lưu Phong cầm lên một chút trên mặt bản thật dày sách ra dê. Ni Khả ha hô cờ mô mờ, con mắt màu xám hiện lên cùng nhau lo lắng, hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, ngươi về sau sẽ đi tìm kiếm thần thiên quốc sao nàng, nghe phụ thân nói qua, hàng năm đi tìm thần thiên quốc là nhiều vô số kể, nhưng lại hơn phân nửa cũng chưa từng trở về. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là thám hiểm lời nói, hẳn là sẽ đi thôi. Lưu gật đầu, dù sao ả mổ bút ký bên trong, có mấy cái địa phương rất có trước. Kia, có thể hay không mang ta cùng đi Ni Khả cũng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua Lưu Phong, chân thành nói, ta có thể giúp thiếu gia nấu cơm. Tại nàng nhận biết bên trong, đi tìm thần thiên quốc, liền có một nửa tỷ lệ đại biểu cho đường. Nửa đường nguy hiểm không nói, một mực tìm tơ ý thần thiên quốc, liền đại biểu cho không trở lại. Ta cũng muốn đi. Mín nạ nhấc tay, nàng đột nhiên có chu tờ hối hận đem ả mổ bút ký mang về, sớm biết rõ nhường những người kia, đi dò đường tranh đoạt tốt. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi. Ôn hòa nói, hắn ngược lại là không muốn nhiều như vậy, dù sao còn rất xa. Ừm ân. Ni khả thở phào, mặt, lại xuất hiện tiếu dung. Lưu Phong bất đắc dĩ, xem ra hai người vẫn tin tưởng thần thiên quốc tồn tại, hoặc là nói, là có thể tin nó có, không thể tin là không. Thanh chủ thuyền bên ngoài đến tiếng đập cửa. 710 Lưu Phong hai mắt nhíu lại, đem ả mổ bút kín đáo đưa cho Ni khả, chờ giấu xong về sau, mới đối ngoài cửa hô, tiến đến. Cửa bị đẩy ra. Số 5 mang theo một cái người đi vào, tại trên bong thuyền, nói, người này chính là theo dõi chúng ta. À hắn không phải liền là tại trên xà nhà người sao? Ni khả kinh ngạc nói. Nhữ mày, thản nhiên nói đi, ngươi là ai phái tới vì cái gì theo dõi chúng ta? Tiểu quán tiểu nhị lặng im, hiện tại là có cực khổ nói à, theo dõi người thế mà bị bắt được, về phần tại sao theo dõi trước mắt mấy người. Là bởi vì trực giác nói cho hắn biết, trước mắt mấy người khẳng định cùng biến mất ả mồ bút ký có quan hệ. Không nói Lưu Phong nhẹ nhàng nói tiểu quán tiểu nhị hắn cái gì cũng không nói, không phải vậy sẽ chỉ một con đường chết. Dẫn đi giam lại đi, qua mấy ngày lại thẩm vấn đi. Lưu Phong khoát tay một cái nói, nàng xem như nhìn ra trước mắt đây là trải qua chuyên môn huấn luyện, cần một quãng thời gian chậm rãi mài. Vâng. Số 5 cung kính nói.